Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, nụ cười dần dần thất đức. Kéo hai ngày, tám tầng lầu hay lại là thuận lợi mở ra, mặc dù còn chưa nghĩ ra phải dùng tới làm gì, nhưng Đường Mục Bắc như cũ vui sướng hớn hở mở tràng tiểu hình tiệc ăn mừng. Đối với cảnh giao thành mục chủ tiệm bật hách tựa như mở ra tầng lầu chuyện này. Toàn bộ chủ tiệm cùng âm giới phóng viên đều đã chết lặng. Ngược lại hắn luôn là có thể đổi mới đủ loại bảng danh sách. Quét để cho người ta không tì khí còn mẹ nó không chấp nhận phỏng vấn. Một đám người ngoại trừ cắn răng không có khác biện pháp. Miễn phí phát ra đồng phục công việc cũng tiến triển thuận lợi. Mỗi ngày buổi tối Thiên Mạc sẽ cút bình phát hình có thể nhận đồng phục ác quỷ danh sách. Chút nào không như trong tưởng tượng loạn tượng, tới nhận bọn lệ quỷ còn tự phát chuẩn bị cho mục chủ tiệm rồi cảm tạ tin. Vạn quỷ ô dù các loại tỏ vẻ cảm tạ lễ vật. Ngược lại thì vô đồng bọn họ bán tràng. Gần đây hai ngày loạn không thể lại rối loạn, mỗi ngày mở cửa một cái buôn bán. Liền mẹ nó với đánh hội đồng như thế, vì dành mua đủ loại giá thấp hàng hóa, có chút quỷ thật đúng là động thủ. Cũng may sau đó có Đào Nương cùng Kỳ Thiên Hữu các loại quỷ hỗ trợ trấn trang từ. Mặc dù ầm ầm lại không lại xuất hiện đánh lộn hiện tượng. Mỗi một con sắp xếp môn đi ác quỷ, đều là trong ngực, ôm trên vai khiêng trong tay sách, bọc lớn tiểu bao một đống lớn. Hận không được đầu óc bên trên lại cực điểm đồ vật. Nhìn này bùng nổ tình cảnh, Đường Mục Bắc quyết định rảnh rỗi hay lại là liên lạc âm giới bên kia tiến hóa mở mấy nhà tiệm bách hóa, dựa hết vào vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão tài trợ. Sợ là không cách nào thỏa mãn bọn lệ quỷ ngày càng tăng trưởng vật chất nhu cầu. Cảnh giao thành quỷ chuyện xử lý không sai biệt lắm sau này. Lại qua vài ngày nữa, Vũ Kiêu đại nhân rốt cuộc tới truyền lời hắn tìm tới Ly Hận Thủy đại khái vị trí. Lần này tham dự hôi giới hành động ngoại trừ Vũ Kiêu đại nhân trở ra. Còn có thường ngày khách quý Phù Tang tông chủ, Lạc Thủy công tử cùng Tố Hồi, cùng với tân tiến thành viên vừa mới xuất quan Kiêm gia tiên tử cùng Song Mộc tiên sinh. Những người khác không thành vấn đề. Duy chỉ có Tố Hồi bởi vì một ít nguyên nhân chỉ có thể ở âm thầm tiếp viện. Một điểm này bất đồng, cũng để cho hắn phi thường ảo não, đồng thời đang suy nghĩ kết quả nên như thế nào giải quyết chính mình vấn đề. Hôi giới có Ly Hận Thủy truyền thuyết truyền lưu đã lâu, nhưng là không ai tìm đã đến. Nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này, âm giới trụ sở chính chú hôi giới chiến lược bộ chỉ huy. Vũ Kiêu trước mặt đại nhân hư không nổi lơ lửng một bức bản đồ. Hắn vẽ một vòng tròn đem quần sơn vòng. Nơi đây thuộc về hôi giới tim gan địa khu. Địa hình phức tạp, âm giới trụ sở chính đến nay còn không có dò xét xuất cụ thể hoàn cảnh địa lý. Chỉ có một đại khái, mà Ly Hận nước suối ngay tại khu vực này chung. Theo đi nơi đó tìm tòi sinh nhật còn lính đánh thuê nói. Trong núi dị thú thành đoàn qua lại, khí trời biến hóa phi thường quỷ dị, thỉnh thoảng còn có không gian loạn lưu thổi qua, thậm chí, trong đó khả năng cất giấu vĩnh sinh người đại lão động phủ hoặc di trì. Tóm lại không người có thể nói rõ tiến vào quần sơn sau đó sẽ gặp phải tình huống gì. Hết thảy đều dựa vào chính mình tùy cơ ứng biến, cho nên ta đề nghị mục chủ tiệm lưu thủ nơi đây. Mấy người chúng ta thành đoàn đi tìm Ly Hận Tuyền, Đường Mục Bắc. Quả nhiên, Vũ Kiêu đại nhân quá thân mật. Ta đây sẽ không cho mọi người thêm phiền á. An an ổn ổn trốn ở bộ chỉ huy ăn ăn uống uống vui đùa một chút. Hẳn rất không tệ, các vị tiền bối nhất định chú ý an toàn hả? Những người khác cũng đồng ý hắn đề nghị, đem Đường Mục Bắc thu xếp ổn thỏa sau này. Mấy người liền họp thương nghị như thế nào tìm tòi kia phiến hôi giới cấm địa. Ngày thứ hai, trừ Đường Mục Bắc ngoại tìm tòi đội tất cả nhân viên điều động. ngay cả không có phương tiện ra mặt Tố Hồi cũng núp ở muội muội kiêm gia tiên tử Pháp Bảo chung. Đồng thời đi theo, ăn sáng xong đưa xong đi đường Mục Bắc không có chuyện làm. Liền đi ra sở nghiên cứu đi trấn trên đi dạo một chút xem náo nhiệt. Mục chủ tiệm, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vừa ra cửa không đi ra bao xa. Hắn chỉ nghe thấy phía sau có thanh âm quen thuộc đang gọi mình. Quay đầu nhìn lại, lại là hồi lâu không thấy Yêu Đao. Xác thực nói là Yêu Đao Nhị Hào. Phù Tang Tông chủ bản mệnh vũ khí tinh phân ra tới nhận thức đường Mục Bắc làm chủ nhân cái kia. Trấn trên không ít người hiển nhiên là quen biết Yêu Đao. Chưa từng thấy qua nó nhiệt tình như vậy, cùng người nói chuyện với nhau quá. Vì vậy hai người bọn họ đứng nói chuyện, đưa tới không ít người âm thầm ghé mắt. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một cái khách sạn chung đi ra người thanh niên nam tử. Nếu đường Mục Bắc mặt ngó lời nói của hắn sẽ chú ý tới. Vị này chính là ban đầu cứu linh tước tử cô nương thời điểm. Gặp phải cái kia miêu nước tương không chỉ đích danh công tử ca. Không trắng gần đây tâm tình đặc biệt khó chịu. Bởi vì hắn bị người dừa. Lúc trước chính mình theo đuổi linh tước tử cô nương. Nhưng là ở cần nhất anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc mấu chốt bị một cái nhân gian giới chủ tiệm đoạt. Danh tiếng, tên kia trước khi đi còn tự nói với mình hắn đến từ Mông Tháp Cơ. Tên là Cương Đản. Cho tới trước mình cùng linh tước tử cô nương, nàng mẫu bên trên đại nhân thanh mộng quỷ tượng đi nhân gian giới hoàn thành nhiệm vụ sau. Buông tha cùng mỹ nhân đồng hành cơ hội thật tốt, đặc biệt chạy đến Mông Tháp Cơ đi tìm cái kia Cương Đản. Đến nơi đó hắn mới phát hiện bị dừa. Mông Tháp Cơ kia mẹ nó có kêu Cương Đản chủ tiệm à. Tất cả đều là lệch hạt không nói. Thật vất vả tìm được địa phương chủ tiệm, liền hỏi thăm một câu, Cương Đản, bị đối phương tốt một hồi cười. Mất mặt cũng vứt xuống lệch quả đi rồi. Chờ trở lại âm giới trụ sở chính sau này mới phát hiện. Rửa nhà mình hỏa lên tin tức, chính là cái kia đổi mới đủ loại bảng danh sách mục chủ tiệm. Thật vất vả tìm được rồi người này, không trắng phát hiện mình thật buồn bực rồi. Bởi vì mục chủ tiệm lên cấp với mẹ nó đùa giỡn như thế. Động một chút là hướng về phía thất phẩm lên rồi. Chính mình so sánh với thực lực khác xa. Hơn nữa đoạn thời gian trước âm giới trụ sở chính cùng trời đường cuộc chiến chung. Vị này mục chủ tiệm đó mới kêu đại xuất danh tiếng đâu rồi. Âm giới trụ sở chính rất nhiều đẹp đẽ tiểu thư quỷ sai tỷ đều là hắn fan. Tục xưng thái thái một dạng. Cái này làm cho không trắng phi thường khó chịu. Ngày hôm trước mới vừa thật xinh đẹp hoàn thành một món nhiệm vụ. Cha đưa hắn một tấm phiếu tới hôi giới chơi đùa giải sầu. Không nghĩ tới chuyển thiên lại gặp người này. Càng khiến người ta bực bội là. Ở hôi giới lừng lẫy nổi danh Yêu Đao. Lại với hắn chuyện trò vui vẻ. Chính mình mới xuất đạo thời điểm. Cha vì tìm trợ lực lớn nhất từng đánh Yêu Đao chủ ý. Nhưng này hàng cao ngạo muốn chết. Nói cái gì cũng không chịu phụ tá chính mình. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nó lại với mục chủ tiệm thân nhau. Thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu. Không trắng lên cơn giận dữ hận không được lao ra đi đánh hắn một trận. Có thể nghĩ lại. Đừng nói tấn thăng thất phẩm mục chủ tiệm rồi. Chính là Yêu Đao kia quan chính mình cũng gây khó dễ. Cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Thật sự là đau khổ trong lòng. Không trắng bên bí mật quan sát bên ở tâm lý suy nghĩ. Một lát sau hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó từ trong túi đựng đồ móc ra một cái xinh xắn hình cái vòng pháp bảo. Loay hoay chốc lát thiết lập tốt tọa độ. Không trắng nụ cười trên mặt dần dần thất đức. Là một vị quan đệ nhị, thực lực mặc dù không là mạnh nhất, nhưng trang bị còn có thể kém được. Đây chính là cha bỏ ra số tiền lớn vì chính mình chế tác riêng bảo bối tốt. Không gian truyền tống khí, chỉ cần truyền vào tọa độ phong tỏa truyền tống nhân, nó trong nháy mắt là có thể đem người truyền tống đi. Mục tiêu tinh chuẩn tuyệt không bị lỗi, cho dù là bát phẩm đại lão cũng nhất thời khó mà thoát thân. Mục chủ tiệm mới là thất phẩm. Hừ hừ hừ, cứ việc không gian này truyền tống khí là duy nhất, dùng để trả thù mục chủ tiệm sẽ lãng phí chân quý bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Cũng không bạch không quan tâm, tâm tình thoải mái mới là trọng yếu nhất. Về phần tiền cùng pháp bảo mà, cha tự nhiên sẽ còn cho, mà thiết lập điểm cuối tọa độ chính là hôi giới cấm địa. Nghe nói đi nơi đó tìm tòi nhân cửu tử nhất sinh. Hơn nữa pháp bảo là duy nhất, dùng xong sau này sẽ báo hỏng. Cho dù mục chủ tiệm có thể sống lại, cũng truy xét không tới trên đầu mình. Nghĩ đến đây vị khiến người chán ghét mục chủ tiệm rất có thể lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình, lại cũng không có biện pháp bên trên tin tức nổi tiếng. Không trắng tâm lý cái này thoải mái à. Cười hắc hắc, hắn loay hoay tốt pháp bảo nhắm mục chủ tiệm. Vèo, địa một chút ném ra ngoài. Mục chủ tiệm cẩn thận. Yêu đào đột nhiên cảnh giác, nhưng ngỗng không đợi bảo vệ đường mục bắc. Một vệt kim quang thoáng qua đã đem hắn vững vàng bao lại. Trong nháy mắt liền chạy truyền tống trang bị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.